Mặc dù hết thảy mọi người, ai cũng nói mới có thai 2 tháng thì chưa thể thấy bụng được đâu, Tịnh Nghi vẫn không tin, vẫn đi tìm một cái khăn, quấn vòng quanh bụng rồi mới mặc áo vào. Trông giống giống rồi đấy, xoay mình qua lại trước gương, cô bắt chước dáng đi của mấy bà bầu. Lần nữa, cô mới thấy an tâm đẩy cửa bước ra ngoài. Chị Nghi, tướng của chị hôm nay sao lạ quá, bộ chị bị đau xương sống hả? Nhật Hà đang ngồi học thấy cô bước ra, ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ừ, hôm qua vác vỏ rau nặng quá nên xương sống có vấn đề. Trả lời cho xui với nó mà lòng Tịnh Nghi nghe tê tái. Người ta giả mang bầu mà bảo là đau xương sống. Cái thằng sao mà vô duyên quá. Bước lên xe buýt, tìm một chỗ ngồi, Tịnh Nghi lại rút tấm kịch bản trong vỏ ra đọc lại. Đã thuộc lầu lầu nhưng cô cứ lấy thấy lòng lo lắng quá. Lần đầu tiên phải nói dối, phải đóng kịch. Liệu cô có được tự nhiên không? Hay là sẽ phá ra cười sặc sủa? Hữu Bằng ơi, dù không thương, xin anh nghĩ chút tình. Đứa con trong bụng em là của anh đây, lẽ nào anh không nhìn nhận? Cô ơi, cô sao vậy? Tay áo bỗng bị lay động. Tịnh Nghi ngỡ ngàng, bừng mắt dậy. Hai người đàn bà ngồi cạnh bên, đang nhìn cô đầy lo lắng. Thôi chết, Tịnh Nghi vội bịt lấy miệng mình, xấu hổ. Thì ra vì lo lắng quá, nên cô đã đọc to lời thoại kịch bản. Những người kia hẳn nghĩ cô đang mắc bệnh tâm thần. Dạ không sao, không có gì đâu ạ, cháu tập tuồng thôi. Thì ra cô là diễn viên hả? Hết ngạc nhiên, đến tò mò, hai người đàn bà quay hẳn người về phía Tịnh Nghi. Cô tên gì vậy? Trông lạ quá, chắc cô ít diễn trên TV lắm hả? Dạ, cháu còn đang học. Đáp nhắc gừng một câu, Tịnh Nghi quay lại, nhìn qua khung cửa sổ, nghĩ đến cảnh lát nữa đây, mình sẽ phải khóc sướt mướt. Khóc trước mặt Hữu Bằng và nhiều người nữa. Đúng là rắc rối, đúng là nhiều chuyện. Cái gã Hữu Bằng này... Tịnh Nghi lầm bầm mắng. Diễn như vậy được rồi, còn bắt cô phải khóc cho lâm ly bi đát. Gã chẳng biết là đã hàng trăm lần cô phải tập đi diễn lại cảnh này mà chẳng lần nào khóc được không? Hôm nay thủ sẵn chai dầu cù là của mẹ, hy vọng là nước mắt sẽ chảy ra khi bị bôi dầu vào mắt. 2 triệu đồng tuy lớn, nhưng nếu ngày hôm đó không phải vì sở Hữu Bằng chụp hình đưa lên báo, cô chẳng đời nào làm một việc khốn nạn như thế này đâu. Độn bụng giả mang bầu để phá hoại đám cưới người ta, thất đức và xấu hổ lắm. Mà cái gã Hữu Bằng này nghĩ ra cũng lạ đời, là đàn ông, ai cũng thích cưới vợ, sinh con. Chỉ có mỗi mình hắn là sợ hãi. Bác bếp trưởng còn kể cho cô nghe nhiều huyền thoại lắm. Rằng mỗi lần ông chủ Thái, bà của hắn đưa một gia nhân về nhà giới thiệu cho gã chọn là... gã lập tức chuồng êm. Lần này nghe đâu nội và ba của gã phải làm áp lực ghê lắm mới buộc được gã chịu đính hôn. Chắc là cô dâu xấu ghê gớm lắm, gã mới phải nhờ đến cô đứng ra phá đám. Ê, dừng lại, tôi đến nơi rồi. Mãi nghĩ, Tịnh Nghi không hay xe chạy lố một đoạn xa, đến khi đèn đỏ mới giật mình hét lớn. Trời ơi, lúc nãy ngay trạm sao không xuống? Dừng giữa đường như vậy công an phạt chết. Thôi, chờ đến trạm sao đi. Không cho xe dừng lại, gã lơ cằn nhằn. Tịnh Nghi chưa kịp nài nỉ gã, thì một người trong xe đã lên tiếng. Khó khăn làm gì, người ta bầu bì nặng nề, dừng lại đi. Hừ, quay lại nhìn vào bụng Tịnh Nghi như để kiểm tra, gã lơ mới chịu đập ầm ầm vào thùng xe cho bác tài dừng lại. Bước xuống xe, đi bộ vòng trở lại, hai bàn tay xoa nhẹ xuống bụng. Tịnh Nghi thầm nghĩ, đến ngày mình mang bầu thật, chà. Sẽ như thế nào nhỉ? Ai sẽ là cha của đứa con trong bụng cô đây? Có vô tình, có phụ bỏ cô như gã Hữu Bằng trong kịch bản kia? Chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Mà dù có xảy ra, cô cũng chẳng bao giờ đi năn nỉ như thế này đâu. Chồng của cô sẽ là một người đàn ông giàu có, rất đẹp trai và hết mực ga lăng, hoàn toàn trái ngược với tính cách gã Hữu Bằng cọc cằn, thô lỗ, không biết cưng chiều phụ nữ là gì. Ồ, đây rồi. Tịnh Nghi vội dừng chân, suýt tí đã bước đi luôn. Chà, sắp bắt đầu rồi, sao bỗng dừng rung quá, tiếng tim đập mạnh, chân tay nghe lạnh toát vậy nè. Can đảm lại. Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, Tịnh Nghi nhẩm lại những lời đối thoại đã thuộc lòng. Cả phần thoại của Hữu Bằng cô cũng thuộc, chắc không rắc rối gì đâu. Hữu Bằng bảo cô chỉ phải diễn xuất cho nội và ba của gã xem thôi, còn cô dâu và mẹ của cô ta sẽ không còn ai cả. Được rồi, hơi thở dần dần trở lại điều hòa, Tịnh Nghi thu hết sức bình tĩnh, đặt tay lên núm chuông đồng, nhẹ bấm. Bing bong, bing bong. tiếng chuông vang thánh thót. Tịnh Nghi nghe thích quá, cô đặt tay lên nấm chuông lần nữa, nhưng chưa kịp bấm thì cánh cửa đã mở và một cô gái trẻ thò đầu qua ô cửa tròn, ngơ ngác, ngạc nhiên về cách ăn mặc quá sền soàng của Tịnh Nghi. Xin hỏi, chị tìm ai ạ? Tôi cần gặp Hữu Bằng. Giọng Tịnh Nghi rung nhẹ, cô chưa tin tưởng lắm vào vai biển của mình. Có chuyện gì cần lắm không? Cô bé hỏi mà vẫn không mở cửa. Hôm nay là ngày đính hôn của cậu chủ. Có, gật đầu, Tịnh Nghi nói đúng theo kịch bản. Tôi có chuyện phải nói gấp với Hữu Bằng. Anh ấy không thể đính hôn được. Tôi đã có thai với anh ấy rồi. Hả? Chùm chìa khóa trên tay cô gái rơi nhanh xuống đất. Cô sững sờ. Cô nói gì? Cô đã có thai với cậu Bằng ư? Ôi trời ơi! Lời hét to hốt hoảng của cô gái nhỏ vô tình lọt vào tai những người đang có mặt trong gia đình. Như tiếng sấm nổ giữa thinh không, như phát hiện ra có người ngoài hành tinh xuất hiện. Họ ùa nhanh về phía hai người. Cánh cửa bật mở tung trước sự ngỡ ngàng, sợ hãi của Tịnh Nghi. Trời ơi, không phải 5 hay 10 người như lời Hữu Bằng đã nói, mà trước mặt cô dễ chừng hơn 100 người thì phải. Toàn dân tai to mặt bự, toàn những người giàu có, sang trọng, danh tiếng, có chức phận trong xã hội. Tệ hại hơn nữa là có sự hiện diện của các phóng viên, đánh mùi được tin giật gân. Những chiếc máy ảnh của họ cứ hướng vào cái bụng nhô to của cô, chớp lia, chớp lịa. Tay chân run rẩy, rã rời, Tịnh Nghi sững sờ chết điếng. Những lời trong kịch bản phút chốc bay biến cả, cô không còn biết mình là ai. Đến đây để làm gì nữa? Sợ quá, cô bỗng quay người, vùng bỏ chạy. Đứng lại, cô kia, đứng lại mau! Từ đám đông, một người đàn ông lực lưỡng, trạc ngũ tuần, lao nhanh ra, tóm lấy cổ tay Tịnh Nghi, chặt cứng. Dám đến đây vu oan, bôi nhọ danh dự dòng họ Phan Trần này hả? Mau đến đây nói cho ra lẽ, đứa con này trong bụng cô là của Hữu Bằng hả? Ông ta lôi mạnh quá, Tịnh Nghi không tài nào vùng ra nổi, phần sợ chiếc khăn quấn quanh bụng rơi ra, cô đành líu ríu theo ông trở về phía ngôi biệt thự. Cùng lúc, Hữu Bằng khoác tay cô vợ mới đính hôn, đẹp như hằng Nga, nghe ồn ào bước ra, ngơ ngác. Nhìn thấy Hữu Bằng, Tịnh Nghi mừng quá, quên hết những lời thoại trong kịch bản, cô chạy đến nắm cứng tay anh. Hữu Bằng, anh nói đi, chuyện này không phải do tôi tự đặt ra. Sắc mặt tái dần đi. Hữu Bằng nhẹ gỡ tay Tịnh Nhi ra khỏi tay mình, nhẹ giọng. Nơi đây không có việc của cô nữa, về đi. Vâng, mừng như trút gánh nặng ngàn cân, Tịnh Nhi vội bước đi ngay. Nhưng người đàn ông đã nhanh chân, chắn ngang trước mặt. Không được, chuyện này phải làm cho ra lẽ. Cô ta bảo mang thai với con rồi, chuyện này có đúng không? Không có đâu ba à, Hữu Bằng nhăn mặt kéo tay ông. Đừng ồn ào nữa, hãy để cho cô ta về đi. Ba không thể để cho cô ta về một cách tự nhiên như vậy được. Cô ta dám vu khống đặt điều bôi nhọ danh dự của con, bà đưa cô ta đến đồn công an truy cứu, trả lại sự trong sạch cho con. Vu khống, đặt điều, đến đồn cảnh sát bồi thường danh dự là sao chứ? Bây giờ mới hiểu hết ý nghĩa tội danh người đàn ông mà Hữu Bằng gọi bằng cha vừa nói. Tịnh Nghi ngẩn người ra lạ lẫm. Rõ ràng Hữu Bằng đã viết kịch bản để kéo cô đến đây nhận mang thai, sao bây giờ lại chối? Lý do gì anh lại dửng dưng? Lại nhìn cô như người xa lạ, chẳng hề quen biết. Đến đồn cảnh sát thì sao? Mồ hôi rịn ra khắp thái dương, Tịnh Nghi bắt đầu nhận ra tai họa đang dần đến với mình. Đến đồn cảnh sát với chiếc khăn độn trong bụng, cô biết mình nói gì với người ta cũng chẳng tin đâu. Người ta sẽ tin vào lời phủ nhận của Hữu Bằng, sẽ cho cô là kẻ đặt điều, phá hoại danh dự hạnh phúc của Hữu Bằng, sẽ bỏ tù, sẽ bắt cô bồi thường danh dự. Ôi, Hữu Bằng, tại sao gã lại hại cô ra nông nỗi này? Phải tự cứu mình thôi. Tịnh Nghi vụt thoát dòng suy tưởng, rút nhanh sắp hình trong chiếc giỏ da, đeo bình người ra, cô hét lớn. Tôi không đặt điều, không vu khống cho Hữu Bằng, rõ ràng anh ấy có quan hệ tình cảm với tôi. Những tấm hình này sẽ làm chứng cho tôi. Hơn 50 mấy tấm ảnh chụp cảnh Hữu Bằng và cô âu yếm, yêu nhau, được truyền tai khắp các vị khách mời. Nét mặt âm thái lập tức giãn ra. Thật lạ, khi sự thật được chứng minh, con mình hư đốn, ông chẳng những không buồn, còn lộ vẻ mừng hớn hở. Đúng rồi, ông gật đầu thừa nhận, rồi quay sang nhìn Tịnh Nghi, dịu dàng nói. Cháu đừng sợ, cứ đứng đây, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Hữu Bằng, con nói gì, sự thật rành rành này. Con cầm lấy sắp ảnh từ tay cha, Hữu Bằng nhẹ nhún vai một cái, nói, cất giọng tỉnh như không. Con không chối đã quan hệ tình cảm với cô ta. Nhưng làm sao biết được đứa con trong bụng cô ả là con của con kia chứ? Bốp! Hữu Bằng chưa nói dứt lời, Tịnh Nghi đã thấy bàn tay mình vung mạnh tát vào mặt gã. Khốn kiếp, hại cô điêu đứng còn chưa đủ, gã còn ngang nhiên chà đạp lên danh dự của cô. Mà sự thật, cô chẳng mang thai, cũng chẳng yêu thương gì hắn cả, nhưng không phải vì thế mà gã được quyền lăng nhục cô là hạng gái chẳng đằng, đàng hoàng. Tình cảm lăng nhăng đã muốn chối bỏ đứa con trong kịch bản. Vì sao thế? Tịnh Nghi đoán thầm, có lẽ lúc đầu ngỡ cô dâu xấu như ma lem, gã sợ nên mới viết kịch bản nhờ cô đóng, không ngờ đến chót, thấy cô dâu đẹp như tiên nên đổi ý. Hừ, không dễ dàng thế đâu, Tịnh Nghi này chẳng phải tai mơ, để ngươi có thể ngang nhiên vùi dập, hại ta điêu đứng ư? Đừng hòng, người điêu đứng sẽ là người đó. Hôm nay Tịnh Nghi này quyết phá tan buổi lễ đính hôn của ngươi, không chỉ để mọi người nguyền rủa ngươi, mà cả cô vợ chưa cưới kia cũng sẽ phải ghê tởm, khinh khi ngươi trọn kiếp, một tên đạo đức giả, Sở Khanh. Tịnh Nghi, sao cô lại dám đánh tôi? Phúc sững sờ, chợt mất, Hữu Bằng giận dữ, giằng mạnh tay Tịnh Nghi, hét lớn. Chẳng những đánh anh mà tôi còn giết anh nữa kìa. Rít lời qua hai hàm răng nghiến chặt, mắt Tịnh Nghi long lanh tia lửa căm thù. Đồ đàn ông đốn mạc, hèn hạ, dám làm không dám nhận. Hứ, được lắm, đứa con này không phải của anh chứ gì. Đừng ân hận khi tôi phá bỏ nó đi. Vĩnh biệt. Mắng xong một hơi dài, Tịnh Nghi bỏ đi một nước, thầm khen mình sao khôn quá, đã tìm ra được cách thoát thân.